Bần Hàn Tức Phụ, chương 38, góc truyện audio.com, editor, Dodo, lúc này cũng có xưởng chế đường, nhưng đường sản xuất ra không được mịn thuộc về đường thô. Màu sắc cũng ảm đạm, không phải là màu tuyết trắng lung linh như trong trí nhớ La Tố. Trước kia La Tố đã xem qua cách thức chế đường ở trên mạng, bất quá nàng cũng không cảm thấy có nhiều hứng thú, cho nên không còn nhớ rõ lắm, chỉ biết một chút khớp xương bên trong mà thôi. Bất quá đời này nàng cũng không định làm nghề này, cho nên cũng không cảm thấy hối hận vì lúc trước không chịu xem thêm vài lần. Chỉ là lúc trước ghi nhớ một chút khớp xương hiện tại có chỗ cần dùng đến. Nàng cùng Triệu Đại Mộc đến xưởng chế đường trong huyện, tới cửa lớn liền bị một người ngăn lại. Triệu Đại Mộc móc ra một nén bạc nhỏ La Tố đã chuẩn bị trước đó nhét vào tay hán tử giữ cửa. Hán tử kia suy nghĩ một cái, mới cười đi vào bên trong báo tin. Một lát sau, một nam nhân khí chất giống như quản sự từ bên trong đi ra, tầm trên dưới 50 tuổi, dáng người thon gầy, trông thập phần khôn khéo. Triệu Đại Mộc nhỏ giọng nói, theo như nghe ngóng của ta, người này là lão quản sự của xưởng chế đường Hoa Lão Ngũ, ở chỗ này làm quản sự đã lâu, Hoa Lão gia hết sức tín nhiệm hắn. La Tố nghe trong lòng đã biết trước, đợi Hoa quản sự kia đi đến, vội vàng cười nói. Hoa quản sự hảo, các ngươi đến đây làm gì, nếu là tìm việc vậy thì quên đi. Nơi này của chúng ta không nhận ngoại nhân, Hoa Lão Ngũ lạnh mặt nói. Cái xưởng này là xưởng của Hoa gia, phương thuốc chế đường do tổ tiên truyền lại, vì phòng ngừa phương thuốc bị truyền đi, công nhân làm việc ở nơi này đều là gia sinh tử. Căn bản sẽ không thuê ngoại nhân, Triệu Đại Mộc nói, ta là từ Triệu gia thôn đến, trong nhà loại cây mía, nghĩ đến hỏi thử xem xưởng này của ngài có muốn thu cây mía hay không. Cây mía của chúng ta cùng cây mía mà các ngươi chở từ phía nam về đây không kém bao nhiêu. Nghe nói là bán cây mía, đuôi lông mày Hoa Lão Ngũ nhếch lên, người nói các ngươi loại cây mía, Triệu gia thôn các ngươi là ở nơi nào chạy xa như vậy tới đây bán cây mía. La Tố nghe vậy, biết người này cho rằng bọn họ từ địa phương xa đến, cười nói. Triệu gia thôn chúng ta cũng không xa, ngay sát Bì Lăng huyện. Bì Lăng huyện, không thể à, Hoa Lão Ngũ nhìn nàng nói, chỗ này có thể trồng cây mía, nếu có thể loại, bọn họ đã sớm loại rồi, bằng không cũng đã không phải chạy đến chỗ xa như vậy mua về. La Tố biết một khi không nhìn thấy cây mía thật sự, người nọ sẽ không tin tưởng, lập tức đem cây mía nàng đã chặt trước từ nhà đưa đến trước mắt Hoa Lão Ngũ. Cây mía này còn chưa có dài hảo, dễ dùng bùn đất bọc cho nên còn không bị hư mất. Trồng hết sức mới mẻ, không khó tưởng tượng, nếu đợi đến lúc thành thục có thể cao vô cùng. Hai mắt Hoa Lão Ngũ trợn trừng, khom người cầm lấy cây mía này, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn một chút bùn đất. Quả nhiên là mô đất nơi này. Ánh mắt Hoa Lão Ngũ sáng quắc nhìn bọn họ. Các ngươi loại cây mía này như thế nào vậy? Nói cho ngươi biết mới là lạ. La Tố âm thầm bĩu môi, trên mặt cười nói. Tự nhiên cũng giống như quý gia, đều là tay nghề tổ truyền, không thể dạy cho người ngoài được. Bất quá nếu quý gia có cái tâm tư này, hai nhà chúng ta cũng có thể nói chuyện về vụ làm ăn này. Hiện giờ cây mía nhà các ngươi đều là từ bên ngoài trở về, đường xá xa cây mía không mới mẻ không nói. Trên đường còn bị hao tổn không ít, chắc hẳn giá tiền cũng không thấp. Góc truyện audio.com, đi, La Tố nhún vai một bộ hết sức hiểu biết, này Hoa Lão Ngũ nghe, sắc mặt có chút khó coi. Nếu bên trong huyện đã có thể trồng cây mía, hắn tự nhiên không muốn đến nơi xa mua, nhưng cũng không muốn lúc nào cũng đến chỗ bọn họ mua, nếu nhà mình có thể loại, đó mới có bảo đảm đâu. Không nghĩ tới tiểu nương tử này ngược lại khôn khéo, vài câu nói liền ngăn chặn đường lui này. Hắn nói, việc buôn bán này là đại sự ta nhưng không bảo đảm được. Hơn nữa, các ngươi có thể bán bao nhiêu cây mía, có thể bảo đảm nhu cầu nơi này của chúng ta. Hàng năm nơi này của chúng ta cần phải dùng không ít cây mía. Ngài không cần lo chuyện này, hiện nay chỉ loại 30 mẫu mà thôi, coi như là thử loại. Nếu như làm ăn nói thành, cả thôn chúng ta sẽ đều loại, hoàn toàn không lo lắng cung không đủ cầu. Ta còn lo lắng các ngươi nơi này không dùng được hết, chúng ta còn phải đi tìm người mua khác đấy. Hoa Lão Ngũ cười lạnh, khẩu khí cũng không nhỏ. La Tố cười nói chuyện làm ăn có qua có lại, một nhà không thành lại tìm nhà khác nói, hòa khí sinh tài, đại quản sự nói thật dễ nghe ta cũng đáp lại dễ nghe, có phải hay không? Lời cần nói cũng đã nói, nàng tự nhiên sẽ không khách khách khí khí như vậy mãi, không khéo còn khiến người ta cảm thấy mình dễ khi dễ. Nàng nhưng là người có cây mía trong tay, cứ cho xưởng đường này không cần, nàng mang đến thị trấn bán lẻ cho người ta cắn ăn từng cây một cũng có thể đổi bạc. Sở dĩ không làm như vậy cũng vì đỡ phải phiền toái mà thôi. Quản sự này chẳng lẽ cho rằng cây mía nhà bọn họ chỉ có mình một nhà hắn cần. Quả nhiên, Hoa Lão Ngũ bị La Tố đâm một cái như vậy, những lời nói cay nghiệt nghẹn lại trong miệng. Ban đầu muốn ra oai phủ đầu hù dọa người này một trận, câu nói kế tiếp cũng dễ nói, bây giờ còn bị phụ nhân này trả đũa. Nhìn lại cách ăn mặc của nàng ta hoàn toàn là một nông phụ chân chính, cũng không giống như từng trải việc đời, không biết ở đâu có thể dưỡng ra nữ tử lanh lợi như vậy. La Tô thấy hắn quan sát chính mình, cười nói, cũng không biết vụ làm ăn này có thể đàm phán thành công hay không, nếu không được ta còn phải đi tìm nhà khác. Nói xong giả vờ rợm bước rời đi, Hoa lão ngũ vội vàng ngăn cản, tiểu nương tử quá mức sốt ruột rồi, vụ nói chuyện làm ăn này tất nhiên có thể nói, ta đi tìm lão gia nhà chúng ta ngay đây. Mong tiểu nương tử đợi vài giây, rất nhanh thôi ta sẽ trở lại. Nói xong ra hiệu cho tùy tùng bên cạnh dẫn La Tố cùng Triệu Đại Mộc đi vào trong sảnh uống trà chờ đợi. La Tố cũng không giả mồm, thoải mái đi theo. Triệu Đại Mộc chứng kiến khí thế kia của La Tố, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Bình thường Triệu Thành thức phụ này xác thực thông minh, không ngờ lúc ra thôn thấy đại nhân vật tuyệt không bỡ ngỡ a. Nhớ tới lần đầu tiên hắn đi đàm chuyện làm ăn, lúc nói chuyện với những đại quản sự này, trong miệng đều nói không rõ ràng đâu, về sau mỗi lần nói chuyện đều là khuất phục nịnh nọt khắp nơi, mới có thể nói ra ý đến. Lại nhìn Triệu Thành thức phụ một chút, khí thế kia thật sự là mạnh mẽ, có thể khiến một đại quản sự bó tay chịu trói. Lại âm thầm đáng tiếc, nếu Triệu Thành thức phụ là một nam nhân thì tốt rồi, không chừng sau này chính là đại nhớ vật khiến người nhìn vào phải mù mắt đâu. Sau khi La Tố cùng Triệu Đại Mộc tiến vào phòng khách, nhanh chóng có hạ nhân đến dâng trà. Thấy đám người hạ nhân đi khỏi, La Tố nhỏ giọng nói. Hoa gia đương gia này là ai vậy chị? Góc truyện audio.com, nghe người ta nhắc đến một cái tên Hoa Nhị gia. Cho tới bây giờ Hoa Nhị gia này chưa từng lộ mặt, nghe nói xưởng đường này chỉ là một cái sản nghiệp của Hoa gia mà thôi. Chỉ vì thu được nhiều lợi, lại là tổ nghiệp cho nên vẫn tiếp tục duy trì. Bởi vì Triệu Đại Mộc thường ở bên ngoài đi lại, những chuyện này ngược lại hỏi thăm cực kỳ rõ ràng. La Tố thầm nói, buôn bán đường chính là mối làm ăn tốt đấy, không ngờ đây cũng chỉ là cái nghề phụ của người ta mà thôi. Cũng không biết cái phương pháp này của nàng có hữu dụng hay không, có thể làm người ta cảm thấy hứng thú không nữa. Bằng không giá cả đằng sau thật sự là không dễ nói. Quan trọng nhất là, nếu như cái xưởng đường này nói không xuống, cái xưởng chế đường khác lại cách xa, nàng cũng không thể đi đến địa phương xa mà đàm phán. Vẫn là chỗ này là thích hợp nhất, trong lòng La Tố gấp nhưng thần sắc trên mặt không chút mảy may, hoàn toàn giống như một phụ nhân nông thôn cái gì cũng không hiểu. Hoa lão ngũ đi đến biệt trang cầu kiến chủ tử nhà mình. Hoa gia ở Bì Lăng huyện có một thôn trang vô cùng rộng rãi, diện tích mấy trăm mẫu, Hoa lão ngũ muốn đi vào bên trong biệt trang phải đi qua nhiều cái cửa chờ nhiều người đi vào bẩm báo, lúc này mới thấy Hoa gia Hoa Nhị gia. Lại cũng chỉ là nhìn qua rèm mà thôi, chỉ thấy đại quản sự vừa mới ở trước mặt La Tố ngang ngược ngông cuồng tự cao tự đại, hiện giờ lại khom người một bộ dáng vẻ cẩn thận, nhẹ giọng bẩm báo lại hết chuyện vừa mới xảy ra ở ngoài cổng. Đằng sau tấm rèm truyền ra một tiếng ho khan. Thân thể Hoa lão ngũ run run, Nhị gia, loại chuyện như vậy ngươi chính mình đi nói đi, chỉ là một chuyện còn con mà thôi. Thanh âm của người này hết sức trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn tang thương, thanh âm không lớn, lại tràn trề uy áp. Cái biện pháp loại cây mía đó, chúng ta có cần lấy tới hay không? Bịch một tiếng, trong lòng Hoa lão ngũ run lên, nghi ngờ mình đã nói ra điều không nên nói. Quả nhiên, người bên trong nói. Nếu chúng ta có biện pháp chế tạo ra ngân phiếu, giảm đi nhiều phiền toái hơn, sao ngươi không đi nhớ thương biện pháp chế tạo ngân phiếu kia? Thật sự là cái đồ vô dụng. Hoa lão ngũ muốn khóc, hắn một lòng vì xưởng đường Hoa gia, cũng không nói muốn đoạt, chỉ là muốn dùng chút biện pháp lấy đến mà thôi. Sao đến Nhị gia nơi này liền thành kẻ vô dụng, thật sự oan uổng quá đi. Rèm bị vén lên, Hoa lão ngũ không dám ngẩng đầu, chỉ nhìn chằm chằm hai mũi giày màu trắng ở ngay trước mắt. Đường thêu hai bên thân giày hết sức tinh xảo. Hoa lão ngũ nghĩ tới, một đôi giày cũng tinh xảo như vậy, Nhị gia nhà mình thật sự là quá chú ý. Cúi đầu làm gì? Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng quát lớn. Hoa lão ngũ vội vàng ngẩng đầu, nhìn Nhị gia nhà mình một cái, lại lập tức cúi đầu. Nhìn Nhị gia nhà mình rất nhiều năm, vẫn cảm thấy không có can đảm nhìn thẳng. Chỉ nghe trên đỉnh đầu Hoa Nhị gia nói. Làm chuyện này trước đi, loại chuyện như vậy cũng tới tìm ta đây ở Hoa gia chẳng phải sẽ bị mệt chết. Hoa lão ngũ vội vàng vâng dạ liên tục nói tiếp, Nhị gia, hôm kia người ở Bắc Đô Thành kia đến hỏi chúng ta tân đường năm nay khi nào thì đưa lên. Bên trong cung đang thúc giục ạ, hừ hừ, đám người trong cung kia đều là một đám ăn thịt không chịu nhả xương, cứ kệ bọn họ thúc giục. Đưa qua còn phải cất kỹ một chỗ, cần phải bức chính bọn họ đến thúc giục mới tốt. Nghe chủ tử nhà mình chẳng hề có ý. Góc truyện audio.com, Muốn để ý, Hoa lão ngũ vụng trộm thở ra, vội vàng đáp một tiếng, lúc này mới lui ra. La Tố ở chỗ này chờ có chút không kiên nhẫn, nhờ người đi hỏi thăm, mới biết được Hoa lão ngũ kia thế nhưng ngồi xe ngựa chạy đến thôn Trang Hoa ra xin chỉ thị. Không có điện thoại, quả nhiên là không có phương tiện. La Tố đành phải tiếp tục ngồi chờ. Lại qua nửa thời gian uống cạn chum trà, Hoa lão ngũ mới vội vội vàng vàng trở về. Nhìn La Tố, cơn tức ban nãy của hắn lại bừng bừng lên đây. Bất quá nhớ tới nhị gia nhà mình giao phó, không thể nghĩ tới việc đoạt phương thuốc loại cây mía của người ta, này không tránh được sẽ phải buôn bán cùng đối phương. Hỏa khí sinh tài, cũng không nên cùng người ta gây gổ. Chỉ có thể cười khan hai tiếng, cây mía nhà các ngươi định ra giá bao nhiêu? La Tố sững sờ, không nghĩ tới Hoa lão ngũ này đi ra ngoài một chuyến, trở về ngược lại thẳng thắn hơn nhiều, trong lòng âm thầm mừng rỡ, từ trong tay áo móc ra một trang giấy. Giá cả các ngươi đến phía nam mua về đây, bình thường đều là 1 đồng tiền 3 cây mía, cộng thêm phí chuyên chở trên đường, nhân lực vật lực còn có hao tổn, ta cũng không nói chi phí phát sinh thêm, chỉ tính bình thường. Này 1 đồng tiền 2 cây, lúc nào cũng là giá thích hợp a. Cái gì, ngươi tính như vậy? Hoa lão ngũ lập tức trợn to hai mắt. Sao lại không thể tính như vậy? La Tố giả bộ hồ đồ. Người tính thử xem, các người đi đến vùng khác mua, phải hao tổn bao nhiêu tâm tư, phí bao nhiêu thời gian, 1 đồng tiền mới mua được 3 cây mía trở về, về đến đây tính ra mất 1 đồng tiền trên 1 cây đã coi là không tệ. Ta chỗ này người cái gì đều không cần quan tâm, chỉ chờ thời gian thích hợp tới kéo hàng là được, hơn nữa 1 đồng tiền có thể mua được 2 cây đâu. Nàng lại nói, nếu nhà các ngươi có thể bảo đảm, chúng ta loại bao nhiêu các ngươi đều mua bao nhiêu, ta đây còn có cái phương thuốc chế đường cho các ngươi. Nói xong lấy từ trong giỏ của mình ra một cái túi giấy. Bọc giấy mở ra, bên trong là hạt đường nhỏ vụn, màu sắc trắng hơn đường trong xưởng hắn hiện giờ nhiều, còn tinh mịn hơn. Hai mắt Hoa lão ngũ híp thành một đường thẳng, đường này còn tốt hơn đường mà bọn họ đưa đến Bắc Đô Thành. Đây là đường ngươi làm. La Tố gật đầu, cũng không hẳn, chỉ là dùng đường các ngươi làm sẵn tiến hành tinh chế lần nữa mà thôi, ngươi thấy phương thuốc này có đáng giá không? Đương nhiên đáng giá, rất đáng giá. Hoa lão ngũ hận không thể nhảy dựng lên, vừa muốn phương thuốc này ngay lập tức vừa có chút hoài nghi nói. Ngươi tốt như vậy, muốn đem cái phương thuốc này cho chúng ta. Nếu thật sự có thể làm ra đường tốt như vậy, còn có thể tự loại cây mía, sao không tự làm đường bán? La Tố nhìn ra hoài nghi của hắn, thầm nghĩ nàng nếu có thể làm đường, cũng không tới nơi này của ngươi tìm phiền toái, hết lần này tới lần khác nàng chỉ nhớ rõ cái biện pháp nửa sống nửa chín. Nông dân chúng ta chỉ thích trồng trọt, đối với chuyện làm đường này không có hứng thú. Bất quá ta cũng không thể nói cho ngươi biết toàn bộ biện pháp làm đường, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biện pháp căn bản làm trắng đường. Dù sao cũng không đòi thêm tiền của các ngươi, không cần thì thôi. Ai nha, muốn, người tiểu nương tử này thật đúng là người thành thật hảo, ta chính là thích cùng người như vậy kết giao. Thái độ Hoa lão ngũ lập tức thay đổi 180 độ. Nhanh chóng sai người dâng lên trà ngon thượng. Góc truyện audio.com, đẳng, điểm tâm tinh xảo. Trong lòng thầm nói, thôn phụ này quả thật là đồ không có kiến thức, giấu bảo bối làm phế vật ngược lại tiện nghi cho hắn. La Tố ăn vài miếng điểm tâm, nói. Vụ làm ăn này đến cùng có thể thành hay không, người trong thôn chúng ta đều chờ đợi đáp án đâu. 1 đồng tiền 2 cây mía, dù sao cái giá tiền này là không thể thay đổi. Không có nhà ai dễ nói chuyện như chúng ta đâu, làm buôn bán còn tặng thêm phương thuốc. Lúc này Hoa lão ngũ ở đâu còn dám nói cái khác a, vội nói. Hảo, 1 đồng tiền 2 cây ta đồng ý, bất quá ta phải nói rõ ràng, biện pháp này của ngươi nếu là vô dụng. Có thể dùng hay không, ngươi cứ nhìn đi rồi hãng nói. Thấy khuôn mặt Hoa lão ngũ cười hì hì, nàng lại thêm một câu, trước đem khế ước ký, bằng không cho các ngươi nhìn một cách vô ích à. Dáng vẻ tươi cười của Hoa lão ngũ cứng ngắc, lập tức móc tay sai người đi lấy giấy và bút mực. Phía trên khế ước ghi tên giá cả, còn có Triệu gia thôn sau này loại bao nhiêu, xưởng đường nhất định phải thu bấy nhiêu, lại không thể vô cớ bội ước nửa chừng, nếu không phải bồi thường tổn thất gấp đôi. Đợi hết thảy hoàn thành, La Tố mới dạy cách làm trắng đường cho Hoa lão ngũ xem một lần. Trình tự làm đường có hơi phức tạp nhưng công đoạn tẩy trắng thì không khó cho lắm. Sau khi La Tố làm một lần, Hoa lão ngũ liền gãi đầu, sao hắn lại không nghĩ ra biện pháp này hả? Trong khi Hoa lão ngũ liên tục vỗ ngực cảm thán, La Tố cầm lấy khế ước cùng Triệu Đại Mộc ngồi lên xe ngựa về thôn. Triệu Đại Mộc đánh xe ngựa, hiếu kỳ nói, Triệu Thành tức phụ, sao ngươi không tự mình làm đường a? Đây chính là hảo sinh ý a. Vừa mới nhìn thấy Triệu Thành tức phụ thế nhưng biết làm đường, đầu tiên hắn thấy kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, người ta đã đem phương thuốc tặng cho người ta. Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy đau lòng, thật là đáng tiếc. La Tố cười nói, Đại Mộc thúc ta gạt hắn, làm sao ta biết làm đường a, ta chỉ biết cách tẩy trắng đường mà thôi. Kia cũng có thể bán lấy bạc đâu. Triệu Đại Mộc cảm thấy phương thuốc này có thể đổi được không ít tiền. La Tố lắc đầu, phương thuốc này, một lần có thể đổi được bao nhiêu? Còn việc buôn bán này lại là cái làm ăn lâu dài. Chẳng phải chúng ta đàm phán xong giá tiền rồi sao, về sau chúng ta muốn làm ăn lâu dài hơn đều được, cả thôn xóm muốn loại bao nhiêu cây mía cũng đều được. Quan trọng nhất là, bọn họ ấn phương thuốc kia làm đường, cần phải cần nhiều cây mía hơn, như vậy cây mía của Triệu gia thôn chúng ta sẽ vĩnh viễn không lo lắng không bán ra được. Đây là phản ứng dây chuyền, đối với tất cả mọi người đều có lợi, bọn họ là lợi một nhà, chúng ta là cả thôn đều được lợi, sao lại không làm? Nghe La Tố phân tích lúc này Triệu Đại Mộc mới chợt hiểu ra, trong lòng vừa kính trọng vừa bái phục Triệu Thành tức phụ này thật sự quá thông minh. Trong lòng lại càng thêm tiếc hận, như thế nào hết lần này tới lần khác lại là thân nữ nhi. Là thân nữ nhi cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác còn là quả phụ trẻ tuổi thủ tiết. Nếu Triệu Thành còn ở đây, phu thê hai người giúp đỡ lẫn nhau, không thể nói trước ngày qua náo nhiệt cỡ nào đâu. Cách chương.